thượng đế đồn trong tha xuống nhục thế minh sư như dòng thác cam lồ tuôn trào vào bản thể.